Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bữa tiệc gì vậy? Đây là tiệc họ hàng do ông chị tổ chức hàng năm để tụ hội con cháu về. Vậy sao chị lại kéo theo tôi đến đây? Tôi có máu mủ gì đâu. Em là dâu là chồng của nhà chị, quên rồi sao? Ừ, tôi quên mất. Ưm, mà cô chưa nói lại với ông nội sao? Hoàng Vi lắc đầu, ông thích em Tử Khuynh, có thể chịu khó cô. Chị sẽ cây ết phụ em. Hoàng Vi thiết tha cầu xin cô mong sự tha thứ, cô chỉ mong có thể cùng người này đi đến bạc đầu mãi mãi. Tôi có thể, cô đừng chấp niệm trong lòng là tôi vẫn yêu cô nữa đi. Chị cô chấp niệm điều đó, chị, cô thể cãi lại tôi đâu, điều đó đã thể hiện rõ trên mặt cô rồi kìa. Nội, trong 2 tuần này cô nên nói lại với ông nội đi. Rốt cuộc em vẫn chỉ xem tôi là một kẻ thù, còn tôi thành một kẻ khờ khạo theo đuổi lấy một tình yêu đã mất. Cô hiểu ra vậy là tốt. Chẳng phải em trước vẫn vậy sao? Này, tôi cô phải cô phải tôi, ok. Chẳng lẽ cô muốn tôi yêu người khác phụ cô, sau lặp lại kịch bản người yêu tôi gờ yêu ta ấy cô? Hoàng Vi im lặng, thôi vậy, đi vào trong đi, đừng để mọi người đợi. Hoàng Vi lẽo đẽo đi theo hệt như một cô ngốc. Bữa tiệc xa hoa trong khách sạn lớn nhất nhì TP, đúng thật họ hành của Hoàng Vi toàn người giàu có, nhưng đâu phải ai cũng thế đâu. Ông nội Hoàng Vi ngồi trên bục, mặt cô chút sắc thái nhìn đám con cháu đem quà tới xu nịnh ông khinh thật nhiều bọn họ. Tử Khuynh ngoài xa thấy mặt ông cô vui liền hỏi Hoàng Vi. Ông nội tổ chức tiệc cho con cháu vậy mà sao cô vui thế? Em cô biết được ông từng trải qua gì đâu. Lúc ông bị tai nạn cô có gì trong tay bọn họ một mực cô nhận người, đến khi ông có gia sản cách dù trong tay bọn họ thay mặt thay lòng nhận là con là cháu. Ông có 4 người con, cha của Hoàng Vi là con cả, ông là người đã chăm lo chạy chữa gánh vác cả công ty đang trong cơn sụp đổ. Mẹ cô là dâu hiền giúp đỡ cô ít, vì vậy ông một mực cô phụ 2 người này, 3 người con còn lại khinh khỉnh đòi lấy đờ si phần gia sản nhỏ ấy đi chỗ khác, đến khi công ty vực dậy họ quay lại mặt dày đòi thêm của ông cô tức hộc máu mới lạ. Chật thế bảo sao ông cô vui là đúng. Tử Khuynh chép miệng, nhà này vô phúc thật sự, nhưng khí vận vẫn còn thương xót người đàn ông này cô ít. Tụi mình lại chào ông thôi. Hoàng Vi kéo cô đến chỗ ông nội. Ông thấy 2 đứa cháu tới, miệng cười phớ lớ. 2 đứa cuối cùng cũng đến, làm ông ngóng nãy giờ. Nào lại đây. Ông cho cái này, ông nói như xem 2 người như cháu còn nhỏ vậy, rất gần gũi thân thiết. Tử Khuynh ngượng chút tiến đến đưa tay cho ông. Đây là chiếc nhẫn của vợ ông, nó đã truyền lại gần 9 thế hệ, cháu là thế hệ tròn 10 đấy ha ha. Tử Khuynh cô xem nhẹ chiếc nhẫn này đâu, vừa chạm vào cô cảm nhận được luồng linh khí lớn. Con cảm ơn ông ạ, cô có gì, chỉ cần cháu chăm lo cho nha đầu thúi này là được. Hoàng Vi cười mỉm nắm lấy tay cô, em thấy chưa, ông xem em là dâu chính thức rồi đấy. Em sao cô nói gì vậy, nhà chị có quan hệ thế nào với pháp sư hệ gia? Hệ gia, sao em biết bà ấy? Chiếc nhẫn này là của bà ấy, em cảm nhận được khí tức còn sót lại của chiếc nhẫn. 10 thế hệ đấy, làm sao em biết được bà ấy? Cô, ấy là người trong môn của em. Môn, là môn đệ, dưới trần thường có các môn đồ để trấn giữ, em đã lập một môn để trấn áp các tà quái ở trần gian cô ấy. Làm sao có thể, chẳng lẽ có vấn đề xảy ra lúc xuyên không? Cô có khả năng, nhưng mà đúng là kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị biết cô ấy hiện ở đâu cô? Chị nghe từ ông nội bà ấy thường cư ngụ ở núi Chân Long, chỉ có hôm ở hôm thì cô. Nếu có thể gặp được chúng ta sẽ biết thêm xem có ai đó cùng xuống trần như chúng ta cô. Hoàng Vi nhíu mày, lòng cô nảy ra một mầm khó chịu. Ý em là, kể cả, Quách Nhị, cô có khả năng, làm sao? Bình tĩnh đi, đó chỉ là suy đoán thôi, chúng ta bây giờ phải tìm ra hệ gia thì mới biết rõ được. Được, nhưng mà việc đó để sau đi, còn bữa tiệc này, tận hưởng đi đã. Hoàng Vi vuốt mũi ngọt của Tử Khuynh, em vẫn dễ thương, gì chỉ biết nịnh là giỏi. Lão công, im đi, lão công tôi cô nghe, cách chương.